Ta cướp nữ chủ từ tay nam chủ. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên Liễu La Y cũng nhìn ra đây là cố ý, chỉ là cái nồi này liền vững vàng mà nện ở Uất Trì Ly trên đầu. Nàng nhìn Uất Trì Ly liếc mắt một cái. Không nói gì. Xong rồi. Hiểu lầm lớn hơn nữa. Uất Trì Ly khóc không ra nước mắt. Đa tạ thu lưu. Liễu La Y hành lễ. Trong viện sớm có nha đầu treo lên đèn lồng. Chiếu đến đèn đuốc sáng trưng. Uất Trì Ly đi nhanh ở phía trước đi. Liễu La Y ở phía sau toái bước đi theo. Từ lễ nghi thượng chọn không ra bất luận cái gì sai lầm. Nhưng mà Uất Trì Ly lại mạc danh có chút tâm phiền ý loạn. Khả năng đúng là Liễu La Y này lạnh như băng. Phiền cự người với ngàn dặm ở ngoài thái độ. Làm nàng có chút không mau. Uất Trì Ly vẫn là lần đầu tiên. Cùng nam chủ có cộng tình. Lúc này, Tân Nhiên đột nhiên nghênh diện vội vã chạy tới. Công chúa, cô ra tới. Theo sau một con khớp xương rõ ràng tay từ Tân Nhiên sau lưng duỗi ra tới. Mạnh mẽ đem nàng bắt tới rồi một bên. Lục Vân Khuê gương mặt kia xuất hiện ở đèn lồng dưới. Chợt vừa thấy ba phần giống người bảy phần giống quỷ. Uất Trì Ly nhưng thật ra không có gì. Chỉ là mặt sau Liễu La Y sợ tới mức đào hút một ngụm khí lạnh. Bỗng chốc dừng lại bước chân. Ban ngày là ai? Bị thương ta. Lục Vân Khuê hạ giọng nói. Năm, chương năm uy hiếp. Hắn thanh âm khàn khàn mà có từ tính. Mang theo tràn đầy uy hiếp chi ý. Đặc biệt là tại đây loại không khí hạ. Rất có cảm giác áp bách. Uất Trì Ly vừa định thừa nhận. Liền thấy Lục Vân Khuê thẳng tắp mà vòng qua nàng. Đứng ở Liễu La Y đối diện. Trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng. Liễu La Y cũng không có khuất phục. Ngửa đầu nhìn thẳng hắn. Uất Trì Ly hơi hơi nhướng mày. Trong lòng có chút không mau. Liền như vậy đem nàng bỏ qua. Người lá gan chính là càng thêm đến lớn. Mang theo hung khí không nói. Còn dám đối ta động thủ. Liễu La Y a Liễu La Y, thật sự là độc nhất phụ nhân tâm. Ngươi cũng đừng quên, cha ngươi cùng ngươi đệ nhưng đều ở trong tay ta. Ngươi tin hay không, đêm nay ta liền làm ngươi đệ sống không bằng chết. Liễu La Y nghe vậy nắm chặt nắm tay. Nàng phẫn hận mà trừng mắt Lục Vân Khuê. Ngươi phải đối hắn như thế nào? Lục Vân Khuê thấy nàng sốt ruột, ngược lại thả lỏng. Gợi lên tươi cười tới. Ta nãi một giới tiểu quan. Không gì thủ đoạn. Bất quá là làm hắn đem trải qua quá sự. Lại trải qua một lần thôi. Liễu La Y trước mắt tối sầm. Trong lúc nhất thời khí huyết dâng lên. Thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Nàng chỉ là gắt gao mà trừng mắt Lục Vân Khuê. Khóe mắt muốn nứt ra. Nói không ra lời. Uất Trì Ly ở phía sau bọn họ nhìn xem cái này. Nhìn xem cái kia, hơi có chút tò mò. Lục Vân Khuê dùng ra cái gì âm độc chiêu số. Thế nhưng có thể đem Liễu La Y kích thích thành như vậy. Ngươi muốn như thế nào? Ta y ngươi. Một trận trầm mặc sau. Liễu La Y nói. Lục Vân Khuê cười đến càng sáng lạn. Ta muốn cái gì? Ngươi hiện giờ cùng ta đi liền biết. Hảo. Liễu La Y nhắm mắt lại. Trong lòng một trận chua xót, này chỉ sợ cũng là nàng mệnh đi. Cố tình Lục Vân Khuê trong tay nắm chặt nàng hai cái uy hiếp. Lệnh nàng muốn sống không được, muốn chết không xong. Đúng lúc này, Uất Trì Ly nặng nề mà ho khan hai tiếng. Đánh vỡ này phiến quỷ dị không khí. Lục Vân Khuê nhíu mày. Biểu tình thập phần không kiên nhẫn. Bất quá đãi xoay người khi... Trên mặt liền đã là xuân phong ấm áp. Ly Nhi, chớ có tùy hứng, ta đều không phải là không để ý tới ngươi. Chỉ là này tiện tì ban ngày thế nhưng lớn mật đả thương người. Ta mang đi giáo huấn một phen. Nga, ban ngày a Uất Trì Ly lý không thẳng khí cũng tráng. Ta đánh, cái gì? Lục Vân Khuê sắc mặt khẽ biến. Thân là ta nam nhân. Lại ở bên ngoài câu tam đáp bốn niêm hoa nhạ thảo. Này nếu là đặt ở chúng ta Bắc vực, đã sớm bị kéo ra ngoài loạn côn đánh chết. Hiện giờ ta chỉ là cho ngươi một đinh điểm giáo huấn thôi. Uất Trì Ly cười tủm tỉm mà nói. Lục Vân Khuê dùng xem kẻ điên giống nhau ánh mắt nhìn nàng. Trong lúc nhất thời cũng không biết nói nên nói chút cái gì. Từ trước lúc này, Uất Trì Ly hẳn là đối hắn ngoan ngoãn phục tùng mới đúng. Sau này hai ngày một rõ nàng. Ngược lại so Liễu La Y còn khó đối phó. Loại này dần dần thoát ly khống chế cảm giác thập phần không tốt. Ly Nhi, ngươi chẳng lẽ là chúng ta? Đây đều là ngươi làm. Lục Vân Khuê một bên hỏi. Một bên vén lên quần áo. Triển lãm xuất thân thượng kia bị Liễu La Y vẽ ra miệng vết thương. Không sai. Uất Trì Ly thừa nhận đến thập phần thống khoái. Một bên Liễu La Y nghe vậy. Kinh ngạc mà nhìn về phía Uất Trì Ly. Chỉ thấy nàng thản nhiên mà đứng ở nơi đó. Thân hình cao dài. Không chút nào sợ hãi. Liễu La Y rất là khó hiểu. Vì cái gì Uất Trì Ly sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần mà giúp nàng. Lục Vân Khuê từ trước đến nay lòng dạ sâu đậm. Đối mặt Uất Trì Ly như thế thật lớn chuyển biến. Hắn thực mau liền khôi phục bình tĩnh. Như cụ ôn nhu nói. Ly Nhi, ngươi hiểu lầm. Ta cùng này tiện tì có khó hiểu chi thù. Tuyệt không sẽ làm ra cẩu thả việc. Huống hồ ta đối với ngươi dùng tình sâu vô cùng. Lại như thế nào đối một cái nô tì động tình đâu. Thật là ảnh đế kỹ thuật diễn a, Uất Trì Ly thầm nghĩ. Bất quá nàng Uất Trì Ly không sợ trời không sợ đất. Còn không phải là so với ai khác ra mặt dày sao. Nàng sao lại nhận thua. Nàng vươn một cây ngón tay thon dài. Không chút để ý mà đùa nghịch nổi lên cao thúc khởi sợi tóc. Cười nói. Ta tin ngươi. Chỉ là bản công chúa từ trước đến nay trong mắt không chấp nhận được cái đinh. Nếu là ngày nào đó thật sự đinh thượng. Muốn nhổ tận gốc, cũng đều không phải là không có khả năng. Nàng cố ý đem, bản công chúa, ba chữ cắn đến thập phần rõ ràng. Cách chương.